Chương 298, là ôm chặt ta, vẫn là giết chết ta. Người lớn như vậy, làm sao không hiểu chiếu cố thân thể của chính mình, thân thể là của mình, ngay cả mình đều không thương tiếc, lẽ nào còn cần người khác tới không nỡ. Lưu Húc chừng Cụ Dồn liếc mắt, sờ soạng nàng một chút xương đỏ địa phương, Cụ Dồn nhíu nhíu mày, cố nén không có lên tiếng. Cụ Dồn trong lòng có tích tụ cần phát tiết, cho nên vừa rồi Lưu Húc tùy ý nàng sát lục hoang lang, nhưng rõ ràng mắt cá chân bị thương, lại cố nén tiếp tục chiến đấu. Hãy để cho Lưu Húc cực kỳ căm tức. Quay lưng lại thể, Lưu Húc ở Cụ Dồn trước người ngồi xổm người xuống, quay đầu nói với nàng, đi lên không muốn Cụ Dồn đem đầu quay đầu, không muốn để Lưu Húc cóng nàng. Nhanh lên một chút, hoang lang thù rất dai, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại, nếu là gặp lại những thứ khác nguy hiểm chủng làm sao bây giờ. Lưu Húc thở dài, tiếp tục nói, chân của ngươi đều sưng thành như vậy, làm sao có thể để chính ngươi đi, ta sẽ đau lòng. Mau tới đây, ta có ngươi. Không nữa. Hắn nói sẽ đau lòng, tâm thương bản thân Cụ Dồn nhìn Lưu Húc con mắt, tinh thuần, thâm thúy, kiên định, mặt cười nhất thời bay lên một tường đỏ, thân thể kìm lòng không đặng nhẹ nhàng phục xuống dưới, hai cánh tay ôm Lưu Húc cổ. Cụ Dồn, kiên trì một cái, rất nhanh thì có thể nghỉ ngơi. Lưu Húc hai tay vịn Cụ Dồn đầu gối, đứng dậy, thân hình khẽ động, cả người liền vọt ra ngoài. Vừa rồi hai người chính là dùng sức khí ở ngốc chạy, hiện tại Lưu Húc dùng thao túng khinh thân thuật, tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa rất nhanh đi tới bên trong, thân thể dĩ nhiên không có bao nhiêu sốc nảy. Vì sao Cụ Dồn ghé vào Lưu Húc trên lưng, thấp giọng nam ni nói. Cái gì vì sao? Lưu Húc hơi ngẩn ra. Vì sao đối với ta tốt như vậy? Cụ Dồn nói thời điểm, nóng một chút khí tức phun ở Lưu Húc cổ, cảm giác ngứa một chút, thế nhưng cũng không ghét. Ta thích ngươi, đối tốt với ngươi là phải. A, ngươi như thế manh manh đắt nữ hài tử, tại sao có thể thành vì đế quốc sát lục cơ khí, nếu như ngươi thực sự không cách nào quá chính mình một cửa ải kia. Coi như bị ta bắt tù binh được rồi, một ngày không có giết chết ta, một ngày liền không thể trở lại đế quốc đi. A, Lưu Húc biết Cụ Dồn loại này bị đế quốc tẩy não độc hại nhiều năm sát thủ, là tuyệt đối sẽ không nói ba xạo đã bị đơn giản thuyết phục, cho nên lén đổi một cái khái niệm, đem mình đặt ở đế quốc cùng Cụ Dồn trong lúc đó, thật giống như một đạo lá chắn, miễn là hắn cái này nói lá chắn không có bị đánh vỡ, Cụ Dồn cũng sẽ không lại trở lại đế quốc bên kia đi. Cụ Dồn trầm mặc. Cảm nhận được ghé vào Lưu Húc phía sau cái loại này thư thái cùng ấm áp, ý thức của nàng trong thoáng chốc dường như lại trở về đến lúc còn tầm bé, cùng ạ cảm ở lang thang bên ngoài, ở đế quốc thụ huấn thời điểm, cũng là mình bị thương, ạ cảm có nàng, bất quá nhưng bây giờ đổi thành Lưu Húc. Cụ Dồn, đế quốc có cái gì tốt, lanh băng băng, ngươi cũng không có bằng hưu ở đế quốc, theo ta cùng nhau gia nhập dạ tập A, dạ tập có tỷ tỷ, có thú thai nương, có đeo kính cô gái, có song đuôi ngựa ngạo kiểu muội, có bạch phát không nương. Còn có ạ gì, à, được rồi, ạ gì là một con hồ ly, 9 cái đuôi hồ ly à, bất quá hiện tại mới giải ra cái đuôi thứ 3. Lưu Húc tiếp tục khuyên bảo, bất quá hắn kỳ thực đã không có bao nhiêu ngữ ngôn, tới tới đi đi chính là để Cụ Dồn đừng trở về đế quốc đi, ra, nhập vào dạ tập bên này. Dạ tập là động vật sao? Cụ Dồn nghe Lưu Húc nói thú vị, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng tâm lý thực sự cực kỳ cảm động, có một loại mình trước kia đã chết rớt, mình bây giờ là tân sinh cảm giác. Bị cứu rồi rồi sao? Bây giờ có thể nói cho ta biết đáp án của ngươi rồi sao? Lưu Húc khẽ cắn môi, tiến thêm một bước bức bách Cụ Dồn làm ra tuyển trạch, là vâng đúng ôm chặt ta, vẫn là giết chết ta. Cụ Dồn không nói gì, thế nhưng nàng ôm Lưu Húc cổ tay dùng sức nắm thật chặt, sau đó hai thân thể của con người càng thêm thân mật dựa chung một chỗ. Cụ Dồn căn phấn nhuận dưới, môi, đỏ mặt nói, ta cái gì cũng không có, ngươi nếu dối gạt lời của ta, ta liền giết rơi ngươi. Đây là bằng lòng gia nhập vào dạ tập đi. Bất quá làm sao cái này bằng lòng nghe khiến người ta cảm thấy như vậy không được tự nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi nhưng là ta tiểu di tử. Ha ha, Lưu Húc thấy thành công thuyết phục Cụ Dồn, luôn là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng thẹn thùng nên có thẹn thùng biểu hiện a, làm sao nghe giống như là uy hiếp cô em vợ. Cụ Dồn đích thì thầm một tiếng, có chút áo não dáng vẻ. Ta là ngươi tỷ phu, ngươi đương nhiên là ta tiểu di tử. Lưu Húc không có nghe rõ Cụ Dồn nói cái gì, hắn hiện tại tinh thần trầm tĩnh lại. Lập tức cảm giác được phía sau có manh muội tử, tiểu thiếu vóc người rất có đoán. Tỷ phu ngươi người chết đầu đi tìm chết. Cụ Dồn nhịn không được liếc mắt, vừa nghe Lưu Húc tự xưng tỷ phu, khí sẽ không đánh một chỗ tới, hận đến nghiến răng. Sát thủ muội đang lo lắng có muốn hay không dùng giặt phở xạ cho hắn một đao sinh khí nguyên nhân đâu. Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục chạy đi, thuyết phục Cụ Dồn, hắn cảm giác cả người đều buông lỏng, về sau đối phó thú nhân bộ đội thời điểm, liền không có bất kỳ lo lắng, có thể buông tay đại kiền, còn như Etit cái kia không phải có thể lưu thủ. Đối thủ, đối với nữ vương đại nhân, phải toàn lực ứng phó, nàng cần chính là chinh phục. Mau nhanh trở lại dạ tập đi, ạ cảm biết Cụ Dồn bị tự thuyết phục tin tức, khẳng định thật cao hứng, lần này mới có thể hôn môi đi. Cụ Dồn trong lòng cũng không bình tĩnh, nhất là ở Lưu Húc tự xưng tỷ phu phía sau, hắn cùng nàng là quan hệ như thế nào? Tỷ phu cùng cô em vợ Lưu Húc có thể là trước kia cửa chớ chính mình, mặc dù là vì đem không khí cho nàng, nhưng là bất kể nói thế nào, cửa chớ chính là cửa chớ nữ a a, đây chính là ban đầu cửa chớ cướp lấy chính mình ban đầu cửa chớ nhân, sẽ không phụ trách nhiệm, lại không thể giết chết. Cái kia tỷ phu có thể tiến công chiếm đóng sao? Nếu là cùng tỷ phu ở chung với nhau, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lưu Húc cùng cụ Dồn đây đối với tỷ phu cùng cô em vợ tổ hợp mang tâm sự riêng, ở trong rừng rậm rất nhanh đi tới, trong lúc lại gặp mấy lần nguy hiểm trùng tập kích, Lưu Húc trong khống chế vảm ải tiếp xúc, 12 thanh phi đao bay lượn trên không trung, bảo vệ bọn họ, đem dám hướng bọn họ chuyển móng nuốt nguy hiểm trùng, giết hết sạch. Vẫn chạy đi thật là bực bội, a ta đây kể cho ngươi câu chuyện có được hay không? Ngừng. Chuyện xưa tên là Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ở phương Đông xa xôi cổ quốc, thiếu niên Trương Vô Kỵ nhân duyên tế hội luyện thành một thân cái thế võ công, lấy người trong thiên hạ thán phục võ công cùng không có thể thay thế nhân cách lực lượng thống lĩnh quân hùng. Hắn có mấy người hồng nhan tri kỷ, trong đó cực kỳ có tính cách là Mông Cổ quận chúa Triệu Mẫn. Bọn họ vốn là tử địch, Triệu Mẫn thiết kế đem Trương Vô Kỵ lừa gạt vào Lục Liêu Sơn trang hầm, Trương Vô Kỵ theo tay nắm lấy Triệu Mẫn đưa nàng cũng kéo vào. Lưu Húc bản ý là tùy tiện kể chuyện xưa, ngược lại là không có có mơ tưởng, thế nhưng làm 10 vạn cái vấn đề muội, cụ Dồn nghĩ tới cũng là câu chuyện này nếu như đem nam nữ chủ giác tên đổi thành Lưu Húc cùng cụ Dồn lời nói, có vẻ như cũng rất hợp đi. Trong rừng rậm, Lưu Húc vì để cho cụ Dồn cùng chính mình đi, đưa nàng giày cởi sờ chân của nàng, mà liền từ cái kia bắt đầu cụ Dồn liền đối với Lưu Húc khăng khăng một mực đi theo trọn đời, thậm chí vì hắn không tiếc đem chính mình hết thể đều bỏ qua, nghìn năm đế quốc cũng bởi vì nàng mà chịu khổ hủy diệt khiến người ta cảm động, khiến người khâm phục.